Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Một tên tráng hán lên tiếng nói: "Này tiểu tử, đừng có giả bộ chết nha, mau đứng lên theo đại gia ta ra ngoài đi. Hôm nay là ngày hoàng đạo của người đó, chết sớm, sớm siêu sinh." Tư Đồ Văn chậm rãi đứng người lên, trong mắt của hắn bắn ra hai luồng nhẫn quang sắc bén như dao, mang đầy sát khí oán hận, nhìn chăm chăm vào hai tên tráng hán. Hai tên hốt hoảng hồn vía thất kinh, buộc miệng kêu lên một tiếng. Thân hình không ngừng liên tục lùi về phía sau ba bước, chân tay luống cuống, trên mặt thần sắc sợ hãi, không ngừng rung lên. Bọn chúng thầm nghĩ tên tiểu tử này thật ra có phải là người hay yêu quái đây? Hắn rõ ràng đã trúng phải thiên độc pháp chưởng, hơn nữa còn bị nội thương nghiêm trọng, sinh mạng chỉ còn trong sớm tối. Sao bây giờ lại có thể? Tư Đồ Văn lúc này gào to một tiếng nghe vô cùng thê lương. Cánh tay phải đâm thẳng vào bụng của một tên tráng hán ngập đến cổ tay. Hắn không kịp kêu lên tiếng nào, té quỵ xuống, máu tươi từ bụng tràn ra lên láng. Ngũ tạng cũng bày ra trông hết sức là gớm ghiếc. Tên tráng hán còn lại hồn phi phách tán, đôi chân mềm nhũn ra, một bước cũng không thể chạy nổi. Mặt xám như tro tàn, người như đã chết một nửa. Lại một tiếng rú nữa vang lên. Tư Đồ Văn một chưởng đã bổ vào đầu hắn, máu và ốc dằn bắn tung tóe, chiếc đầu nát bét không còn trông rõ nhân dạng, máu phun ra nhuộm đầy người của Tư Đồ Văn. Hắn giờ trông như là một quyết nhân. Tư Đồ Văn quay đầu nhìn lại ngôi mộ của Mộ Dung Uyển lần cuối, miệng của chàng thầm nói: "Xin giả biệt Quyền tỷ." Rồi từ từ hướng bên ngoài thạch lao phóng mình lao đi. Bên ngoài thạch lao là một dải hành lang hẹp dài, hai bên là vách đá, đèn đuốc sáng trưng. Có lẽ tiếng kêu thảm trước cái chết vừa rồi của hai tráng hán đã làm kinh động bọn tạc đảng bên ngoài. Những tiếng bước chân rầm rập ở cuối hành lang vang lên. Đột nhiên chạy tới hơn 10 nhân ảnh, đi đầu là ba lão nhân. Bọn chúng chính là bọn đã tham gia dây công trạng nơi Hoàng Diệp Sơn Trang. Bà trong chính lão nhân hôm đó bọn người kéo đến, vừa trông thấy Tư Đồ Văn toàn thân nhuộm đầy máu me, gương mặt trông như hung thần ác sát, chúng không khỏi kinh hãi, trố mắt ra đứng nhìn hắn. Thiên độc pháp chưởng tuyệt độc trong thiên hạ, cho dù là nhất đẳng cao thủ trúng phải cũng phải bỏ mạng, nhưng sao bây giờ hắn vẫn còn sống ở đây? Đây không phải là một kỳ tích trong thiên hạ sao chứ? Tư Đồ Văn lửa hận trào dâng, sát cơ đã lên đến đỉnh điểm, không nói một lời nào. Hắn nhanh như một luồng điện chớp bắn vút thân ảnh vào đám người. Bọn chúng chỉ cảm giác mắt hoa lên. Một lão nhân đi đầu đã bị hắn chế trụ mạch môn. Lão nhân kia chợt cảm thấy toàn thân chết lặng. Một chút sức lực cũng không còn, hồn vía thất kinh, muốn thét lên nhưng thét cũng không ra tiếng. Bọn người kêu la thất thanh chưa kịp quay đầu, thì lão nhân bị hắn chế trụ đã kêu rú lên một tiếng não nùng thê thảm. Tay phải của Tư Đồ Văn đã thọt sâu vào bụng của lão lúc đến cù chỏ. Lão nhân ngã xuống, giải đành đạch trên vũng máu. Lão chết trông hết sức là thê thảm. Những tiếng hét của đồng bọn lúc này vang lên, chưởng phong kiếm ảnh cũng nhắm vào Tư Đồ Văn mà công tới. Đường hành lang chỉ rộng khoảng một trượng, vô cùng bất lợi cho chuyện quần đấu hợp công, cho nên chuyện né tránh vô cùng khó khăn. Một mặt lại sợ ngộ thương phe nhà, tối đa chỉ có thể đủ chỗ đứng cho bốn người ra tay mà thôi. Những người còn lại chỉ có thể đứng ngoài chờ thời cơ vào tiếp ứng. Tư Đồ Văn hai mắt bắn ra tia thần quang quán độc, thân hình khi tả khi hữu, trái phải, hai tay nhanh như gió hốt. chiêu thức tàn độc quyết chẳng dung tình. Cái chết của Mộ Dung Uyển đã ảnh hưởng đến tinh thần của hắn rất nhiều. Thần bị giam hãm trong thạch lao 3 ngày, hắn đã ngộ ra được rất nhiều kỳ chiêu dị thức từ Quyền Thiên Bảo Lục. Công lực của hắn giờ đây so với mấy ngày trước đã tăng vọt thêm mấy thành. Công lực của hắn vốn đã là những tên ma đầu lừng danh phải khiếp vía, giờ đây lại tinh tế thêm, như hổ thêm cánh, uy mãnh vô cùng. Trong nháy mắt, một trận mưa máu đã diễn ra, thân thể chân tay đứt lìa bay tứ tán, những tiếng kêu gào thê thảm không ngớt vang lên. Tư Đồ Văn đã có ý không để cho một tên nào sống sót chạy thoát. Hắn cũng đã từng nói qua, hắn muốn diệt toàn bộ người của Thiên Độc Môn. Thời gian qua chừng 1 tuần trà, 10 người đến, giờ chỉ còn lại có 2 lão nhân cùng 2 trung niên. Tay cầm kiếm tận lực chống đỡ. Thử nghĩ 3 ngày trước chàng bị 9 lão nhân hạng cao thủ nhất Lưu Hợp Công, còn không làm gì được chàng, huống chi là 2 người này và 2 trung niên cầm kiếm. Thử hỏi kéo dài được bao lâu đây? 4 người này càng đánh càng sợ, mắt thấy ở trong vòng 3 chiêu nữa, 4 người này cũng phải ngã xuống. Cả 4 tên đều thấy đó không phải là cách, đang định quay đầu bỏ chạy. Chợt dung dút của tiếng chéo áo vang lên, 6 lão nhân từ đâu chợt lần lượt xuất hiện, đồng loạt đáp xuống sân tràng. Chúng chia đội hình ngăn cản cả 2 lộ trước sau. Sau đó đồng hét lên một tiếng, dung tay lên, chưởng ảnh cuồn cuộn sắc nhọn rít gào, phủ kín cả đường hành lang, khí thế hết sức là uy mãnh. Tư Đồ Văn cười lạnh, song chưởng cũng dương ra nghênh tiếp. 2 lão nhân cùng 2 trung niên nhân cầm kiếm, thừa cơ lách mình, bám đường hành lang vách đá. Chưởng phong chạm vào nhau, những tiếng ầm ầm nổ vang, đinh tay nhức óc. Một tiếng hự vang lên, 6 lão nhân bị chưởng phong chấn bay ngược ra ngoài cả trượng. Con đường hành lang vốn đã chật hẹp, 6 thân hình không trung vừa va chạm vào nhau thì tiếng phành phạch của những thân thể không ngừng rơi xuống đất. Sau khi chấn bay 6 lão nhân ra ngoài vòng chiến, Tư Đồ Văn không hề ngừng tay. Chàng nhanh chóng quay về, tay phải 2 ngón bắn ra 2 đạo chỉ phong sắc đục như sương mù, bén nhọn như dao, nhắm vào 2 lão nhân đang bám vào vách đá nơi hành lang. Cánh tay trái tức thì dung chưởng phong nhắm vào 2 gã trung niên cầm kiếm. 4 người thấy hắn một chưởng đánh bay 6 cao thủ nhất lưu của Thiên Độc Môn, ở trong lòng thầm giật mình kinh ngạc, không ngờ hắn lại nhanh chóng ra tay hướng về bọn họ. Chưởng chỉ đồng loạt dũng mãnh tuyệt lực. 2 lão nhân hốt hoảng kêu lên, thân hình nhanh chóng lăn mấy vòng trên mặt đất ra ngoài hơn cả trượng, bất chấp là sĩ diện bảo toàn mạng già. 2 ngọn chỉ phong bắn hụt xuyên vào vách đá, nghe xoèn xoẹt, đá nhỏ bắn ra tung tóe, để lại trên vách đá 2 lỗ sâu 5 tấc. 2 gã trung niên cầm kiếm thân thủ kém một bậc, đột nhiên cảm giác chưởng phong ập tới nặng như núi đè, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa. 2 tên cùng ré lên 2 tiếng kêu thảm, thân hình bị chưởng phong ép mạnh vào vách đá, ngực bị dở, miệng không ngừng phun ra máu tươi, toi mạng tại chỗ. Chưởng chỉ đánh ra, kẻ tránh né người tử vong, nói thì lâu nhưng diễn biến xảy ra chỉ là một cái nháy mắt. 2 lão nhân kia thất kinh hồn vía, thân hình vừa mới đứng lên đã thấy quái thủ thư sinh đứng ngay trước mặt. Chàng hừ lạnh một tiếng, Quyền Thiên chưởng pháp đệ tam chiêu Lôi Minh Cửu Thiên, kinh lực như núi chưởng phong tuôn ra, tiếng như sấm sét mãnh liệt bổ tới. 2 lão nhân sắc mặt xám xịt, tâm thần chấn động, biết không thể nghênh đón chưởng phong của đối phương. 2 lão làm lại cách cũ, cùng nhau lăn mình xuống đất thoát ra khỏi vòng chưởng phong. Ngay trong lúc 2 lão vừa lăn mình ra ngoài thì 6 lão nhân bị đánh văng ra lúc nãy, mặc dù đã khiếp sợ võ công tuyệt thế của đối phương nhưng đồng bọn gặp nguy hiểm, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. 6 người đồng loạt rống lên, 12 ngọn chưởng phong dung ra. Tư Đồ Văn nhúng mình phi thân cách mặt đất hơn 1 xích, chiêu thức nhanh chóng biến đổi, đẩy chưởng ra nghênh đón ở phía sau người. Hai chân đồng thời cũng tung ra ngọn Nguyên Ương Thói, nhanh như chớp nhắm vào hai lão nhân đang lăn lộn trên mặt đất. Một chiêu này chưởng cước cùng xuất thủ, linh diệu vô cùng, ngoài ý liệu của mọi người. Một tiếng nổ long trời lở đất mang theo hai tiếng rú thê thảm, đồng thời hai nhân ảnh bị hất tung lên không trung. Sáu lão nhân bị chưởng phong của Tư Đồ Văn đẩy lui ra sau ba bước. Hai lão giả lăn tròn dưới đất bị trúng hai cước vào phần eo. Sức chân cũng nghìn cân trở lên, xương lưng bị gãy. Hai thân hình bay ngược về phía sáu người với xu thế vô cùng mạnh liệt. Sáu lão nhân đột nhiên thấy hai thi thể bay tới, căn bản là không kịp suy tính. Đồng loạt tránh sang hai bên, hai tiếng phanh phanh vang lên. Hai thi thể nặng nề nện xuống hành lang bằng đá. Hai cái xác đã hồn du địa phủ. Sáu lão nhân không khỏi gan liệt hồn bay. Quả thực là công lực thế này không thể tưởng tượng nổi. Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, khủng bố. Bỗng nhiên lúc này có tiếng cười âm trầm lạnh lẽo vang lên sau lưng của sáu người. Cuối đường hành lang bằng đá đã xuất hiện một người áo xám thần bí nhân bịt mặt. Sáu lão nhân đồng loạt tránh sang hai bên. Tư Đồ Văn trong lòng tự kêu lên, thiên độc tôn giả. Gia đình chàng một nhà chết thảm, Mộ Dung bá phụ chủ tớ ba người phơi thay trên vũng máu, Quyên tỷ tỷ vùi xương nơi thạch lao, bản thân chàng không ngừng bị hắn truy sát. Những chuyện đau buồn đó cùng lúc quay lại trong tâm trí của chàng. Mối quyết cừu không đội trời chung này đã khiến cho chàng mắt như muốn nứt ra, thân hình không ngừng rung động. Chàng nghiến răng nghe cộm cộm. Tư Đồ Văn quát lên, ác tặc, ta muốn uống máu lột da ngươi. Người áo xám thần bí quét mắt nhìn đương trường ở hành lang. Thi thể bọn thuộc hạ nằm chết ngổn ngang, tay chân bị chặt đứt rải rác khắp nơi. Trong lòng của hắn sát niệm dâng lên, giọng u ám hắn nói, tiểu tử, người chết đến nơi còn muốn đứng đó sủa bậy gì đây? Ác mà, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, hung thủ sát hại Trung Nguyên Song Kỳ hai nhà, trừ ngươi ra còn có những người nào khác? Người áo xám thần bí phát ra một chuỗi cười dài quái dị, tiếng như là quỷ khóc sói gào. Tư Đồ Văn trừng mắt hét to, ngươi như không nói, ta sẽ giết hết bọn người Thiên Độc Môn các ngươi. Người áo xám trong lòng chấn động không thôi. Lấy công lực của quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn mà nói, hắn nói được, làm được. Nhưng lão có thể dám nói ra chuyện này hay sao? Lão đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Vì vậy, lão trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Tư Đồ Văn bằng mọi giá. Nếu chuyện này đổ bể, Thiên Độc Môn sẽ sớm trở thành công địch của cả Võ Lâm, Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Không tiêu tan thành mây khói mới là lạ. Lão một đàn khiếp sợ tuyệt thế võ công của chàng, một đàn khiến cho lão không thể hiểu nổi tại sao chất độc lại không làm gì được hắn. Tư Đồ Văn bi phẫn tràn đầy ở trong lòng ngực, cặp mắt quán độc của chàng chậm rãi bước tới trước. Nhóc tử, mày tiến thêm một bước nữa sẽ nhận lấy cái chết đó. Tư Đồ Văn như không nghe thấy hắn đang nói gì, chàng vẫn chậm rãi lầm lì bước tới. Người áo xám thần bí vốn không muốn chàng phải chết quá sớm, bởi vì lão ta trong lòng thầm có một hoạch địch khác. Bằng không thì ba ngày trước đó, 100 quái thủ thư sinh cũng đã bỏ mạng rồi. Sao mà có thể sống đến bây giờ được chứ? Lão ta giờ phút này đang cân nhắc hơn thiệt, sau đó nhận định nếu như lão muốn đoạt quyền thiên bảo lục trên người Tư Đồ Văn thật đã hết hy vọng rồi. Giờ phải tiêu diệt cái mầm tai họa này càng sớm càng tốt để tránh hậu hoạn về sau. Tâm niệm của lão đã quyết, lão nhẹ nhàng vung tay lên. Sáu lão nhân đang đứng bên ngoài liền vội khom người, sau đó băng mình lao đi mất. Tư Đồ Văn đã đến nơi đi, đến gần người áo xám thần bí khoảng cách chừng 2 trượng, thì bỗng đột nhiên một khối đá to từ trên cao rơi xuống chỗ của chàng đang đứng. Sức đi của nó nhanh như thiểm điện, nếu để cho nó đè trúng thân thể chắc chắn sẽ nát như tương thịt. Lúc này muốn tránh né cũng rất khó. Cái hành lang này chiều ngang chỉ chừng có 3 trượng. Tảng đá này to như một gian nhà, Mắt thấy Tư Đồ Văn khó có thể thoát khỏi, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, chàng vô cùng cơ trí thi triển thân pháp Quyền Thiên Bảo Lục, thân hình kề sát mặt đất năm tấc, bắn nhanh ra bên ngoài như một ngôi sao băng. Nếu lúc đó chàng cứ đứng thẳng và nhảy tránh, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Điều này vô cùng quan trọng, quyết định cho sự sinh tử của chàng trong một đường tơ kẻ tóc. Một tiếng ầm chấn động không gian. Cách chàng chỉ có nửa xích, một khối đá lớn đã nằm lún sâu dưới lòng đất. Tư Đồ Văn trở mình đứng dậy, không khỏi toát mồ hôi lạnh, miệng thầm kêu lên: nguy hiểm thật. Sau tiếng chấn động, chàng quay người lại, người áo xám thần bí chữ Môn Thiên Độc, Môn Thiên Độc tôn giả hắn đã biến mất. Tư Đồ Văn nổi giận gầm lên, thân hình thi triển khinh công tốc độ lao đi. Thân hình vừa đến cuối hành lang bằng đá thì gặp hai lối rẽ, chợt nghe có âm thanh xé gió vang lên nhẹ nhẹ. Một trận mưa độc châm dày đặc như châu chấu bao phủ toàn thân chàng, chụp xuống không một khe hở. Tâm niệm vừa đọc, Quyền Thiên Cương Khí cũng liền bao bọc toàn thân. Trận mưa châm chỉ bắn đến cách thân hình của chàng ba thước đều rơi xuống mặt đất. Chỉ trong thời gian uống xong chén trà, trận mưa độc châm cũng đã ngừng lại. Chút tài mọn cũng dám khoe khoang, chàng tự nói thầm. Rồi thân hình cũng nhanh chóng lao đi, lòng nóng như lửa đốt. Vì lo tên thù nhân thoát mất, sau này muốn tìm hắn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Thân hình chàng lao vút đi chưa đến 10 trượng, ở phía trước mặt đã mênh mông xương trắng bao phủ và có mùi tanh hôi không thể chịu nổi bay vào mũi. Chàng biết rõ đây là xương độc, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng lòng thù hận đã khiến cho chàng có thêm dũng khí, liều lĩnh băng mình qua làng xương độc mà đi. Qua mấy khúc quanh, xương độc ở đường hành lang đã toàn bộ tiêu tán. Ra khỏi đường hành lang, cảnh vật trước mắt đã thay đổi. Những gian nhà san sát, hoa cỏ xanh tươi đẹp đẽ tráng lệ. Cứ cách mỗi một trượng là có một ngọn đèn, theo kiểu cách cung đình rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Nhưng cực kỳ quái dị là không thấy một bóng người nào, nhìn lên trời cũng không thấy trăng sao gì. Thì ra chàng vẫn còn bên trong hang đá. Đáng tiếc lúc này chàng không còn tâm trí để đi vòng quanh thưởng thức cách bố trí xây dựng vĩ đại ở đây. Trong đầu chàng lúc này chỉ nghĩ tới tên cừu nhân. Tư Đồ Văn đi lục lọi lấy từng hộ nhà cũng không thấy bóng một người nào, ở trong lòng không khỏi kinh ngạc muôn phần. Bỗng lúc này có tiếng cười lạnh ở phía sau truyền tới. Người áo xám thần bí, thần pháp U Linh đã đứng đó từ lúc nào rồi, cách chàng ba trượng ở bên ngoài. Tư Đồ Văn phẫn nộ hét lớn: ác ma, người nạp mạng đi. Tiếng quát cùng thân người lao tới Thiên Độc tôn giả. Thiên Độc tôn giả cất tiếng cười như ma quỷ, thân hình chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Tư Đồ Văn một chiêu dồ hụt, lập tức thu lại thế công. Đột nhiên cảm giác phía bên phải kình phong cuốn tới, chàng không thèm quay người, thân hình nhanh như điện trở tay một chưởng chém ra. Bành! Thân hình chàng lùi thêm 3 bước. Nhìn lại Thiên Độc tôn giả, chàng không khỏi thất kinh, vì thân thủ của đối phương không hổ là một tên đại ma đầu. Tư Đồ Văn ánh mắt oán độc, không nói lời nào thêm. Chàng tập trung 10 thành công lực vào song chưởng nhanh chóng bổ ra, uy thế như triều dân sóng dậy, gió cuốn ngàn mây. Thiên Độc tôn giả hai mắt chợt hiện ra ánh sáng màu xanh vờn. Thiên Độc pháp chưởng từ trong lòng bàn tay của hắn, luồng khí đen cũng nhẹ nhẹ bay ra lẫn với mùi tanh hôi nồng nặc. Chưởng phong nhìn có vẻ như chậm chạp nhưng tiềm lực lại mạnh mẽ vô biên. Đôi bên chưởng phong vừa tiếp xúc nhau, những tiếng nổ rung trời lệch đất vang lên ầm ầm. Tiếng rung chuyển thật lâu không dứt. Tư Đồ Văn lùi về phía sau 3 bước và Thiên Độc tôn giả cũng lui lại 2 bước. Công lực đôi bên chênh lệch nhau nửa bực. Thiên Độc tôn giả cảm thấy kinh hãi trong lòng. Thằng tiểu tử này niên kỷ không đến 20. Công lực lại kinh nhân như vậy. Xem ra nó đã luyện tập toàn bộ võ công của Quyền Thiên Bảo Lục. Nhưng nếu thế thì chiêu thức cùng bí quyết tu luyện cao hơn người thường thôi. Có lý nào công lực của nó lại cao như người đã tu luyện 70-80 năm vậy? Chẳng lẽ thằng tiểu tử này lại được may mắn kỳ duyên nào khác nữa hay sao? Tâm tư của lão không ngừng suy đoán, thì chưởng của Tư Đồ Văn đã ồ ạt cuốn tới. Thế như sóng tràn thác lũ, cuồng phong nổi lên đầy trời. Một chưởng này chàng đã vận dụng toàn bộ công lực bình sinh. Chàng hận là không thể một chưởng bổ nát thay tên cừu nhân. Thiên Độc Tôn giả đột nhiên nhìn thấy chưởng thế của đối phương cuốn tới phong ba bão táp. Thế mạnh không gì sánh bằng so với chưởng lần trước, uy thế hung hiểm hơn rất nhiều. Lão đón không ra công lực của Tư Đồ Văn thật sự đã đến mức nào đây. Giống là một tên đại ma đầu giảo hoạt gian trá, hắn đời nào lại chịu đối phương liều mạng với Tư Đồ Văn. Hắn chờ cho luồng chưởng phong của chàng áp tới gần, liền nhanh như một làn chớp bắn thân hình thoát ra ngoài. Thân pháp của hắn thật như là một bóng ma, làm cho người ta phải kinh tâm tán đổn. Một tiếng nổ long trời lở đất, chưởng phong của Tư Đồ Văn đánh trúng vào một căn đại sảnh ở phía sau lưng của Thiên Độc Tôn giả, nhất thời làm cho gỗ vụn bay tứ tán. Một gian đại sảnh khang trang hoa mỹ giờ đây toàn bộ đã bị hủy hoại, thật sự rợn cả người. Thiên Độc Tôn giả không khỏi kinh dị kêu thầm: thằng tiểu tử này, nếu để cho nó sống sót thoát được ra bên ngoài, Thiên Độc Môn sau này sẽ phải khốn đốn trong tay nó. Tư Đồ Văn một chưởng đánh hụt, cơn phẫn nộ dâng lên cực điểm. Chàng quay người lại đối diện với Thiên Độc Tôn giả, chợt thấy ánh mắt của đối phương khác thường. Ánh sáng màu xanh lục càng lúc càng mạnh hơn, như có một luồng ma lực khiến cho chàng mất đi tự chủ. Công lực bản thân như bị mất đi, hai tay vô lực rũ xuống, tinh thần như say như dại. Chàng vốn sức đạo chưa lâu nên lịch duyệt giang hồ vẫn còn phải thua thiệt rất nhiều. Ánh sáng xanh dần từ đôi mắt của Thiên Độc Tôn giả càng lúc càng mở rộng. Chàng giờ đây như bị ánh sáng đó cướp mất hồn vía. Nhìn ảnh của tên cừu nhân, Thiên Độc Tôn giả đã biến mất, thay vào đó là Mộ Dung Quyển, Quyền Y Nữ, Quan Hiểu Đông, Tuyết Sơn Ma Nữ và cô bé ngây thơ hoạt bát Công Dương Huệ Lan. Từng người một đang đứng trước mặt của chàng khoan thai đi tới. Chàng vui mừng vô hạn dời bước tiến về phía trước, quên đi hết mọi thứ. Và với suy nghĩ của mình, chàng sinh ra vô số ảo giác. Chàng còn nhìn thấy rằng đại thù đã trả xong rồi, thi thể của Thiên Độc Tôn giả đang nằm ở dưới chân mình. Một tiếng kêu trong trẻo vang lên như một tiếng chuông ngân chui vào tận màng nhĩ, gây cho chàng đột nhiên chấn động, đầu óc minh mẫn trở lại. Bao nhiêu ảo giác quyển cảnh đều bị tan biến đi. Lúc này thì độc chưởng của Thiên Độc Tôn giả chỉ còn cách đỉnh đầu của chàng không đầy năm tấc. Trong lòng của chàng chấn động mãnh liệt, tay phải vừa vặn nhanh chóng vung lên. Thiên Độc Tôn giả hừ một tiếng, thân hình của lão lóe lên rồi sau đó biến mất. Tư Đồ Văn giật mình, thấy trước mặt một cô nương áo trắng bồng bềnh tung bay trong gió lộng, đẹp như thiên tiên. Nàng chính thật là Tuyết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan. Chàng nhìn qua không thấy hình bóng của Thiên Độc Tôn giả đâu nữa, liền gấp gáp lên tiếng hỏi: tên ma đầu đâu rồi? Hắn đâu rồi? Hắn đi rồi. Tư Đồ Văn không khỏi liên tục dậm chân tức giận, như không để ý đến Tuyết Sơn Ma Nữ. Chàng đi vòng quanh lục lạo từng phòng một, nhưng hình bóng của Thiên Độc Tôn giả đã biệt tâm. Hắn đã bỏ đi không để lại một chút dấu vết nào. Chàng đoán biết rõ, cái hang đá thần bí này nhất định còn có những cơ quan khác. Nhất định tên ma đầu còn lẫn trốn đâu đây. Chàng muốn lục soát chỗ này, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuyết Sơn Ma Nữ nhìn chàng, toàn thân đều nhuốm đầy máu đen, vẻ mặt đằng đằng sát khí, thâm tình chân thành nhìn xem chàng. Ở trong khoảnh khắc gần gũi, nàng cũng không biết nên nói lời gì với hắn đây. Tư Đồ Văn lúc này thần tình đã trấn tĩnh lại nhiều, chợt nhớ tới vừa rồi bị trúng phải nhiếp hồn đại pháp của lão ma đầu. Nếu không nhờ nàng đến kịp thời giải dây, sợ sớm đã bị bỏ mạng dưới tay của lão ác ma. Nãy giờ bản thân chỉ lo truy tìm lão Thiên Độc Tôn giả, một chữ cảm ơn người ta cũng chưa nói. Trong nội tâm của chàng cũng cảm thấy áy náy, liền lên tiếng: đa tạ Lan tỷ đã cứu giúp. Đã coi nhau như tỷ đệ, người hà tất phải nói lời cảm ơn làm gì. Nàng cười khúc khích đáng yêu vô cùng, trong mắt lại toát ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng rúng động như mất đi hồn vía. Chàng liền cất tiếng hỏi, Lan tỷ làm sao đến được nơi đây? Ta ngẫu nhiên gặp được thiên thủ thần thâu Chương lão tiền bối. Nghe lão nói người xuất hiện xung quanh vùng phụ cận Hoàng Diệp Sơn Trang, sau đó thì mất tích. Lão bởi vì có việc gấp phải làm nên phải rời đi, kêu ta ở lại tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc tại phế viện trong đại sảnh ta phát hiện ra quan tài bị dở nát. Nơi đó lộ ra một cái huyệt động, ta liền theo đó mà đi tới nơi đây. Vừa đúng lúc gặp ngươi bị người áo xám thần bí kia sử dụng thiên ma nhãn làm cho mê hoặc, hắn sắp sửa ra tài hạ độc thủ cho nên ta mới phát ra tiếng gọi làm thức tỉnh ngươi. Vì có muốn xuất thủ cứu ngươi thì cũng không còn kịp, không ngờ công lực của văn đệ lại tinh xảo đến như thế này. Trong lúc hiểm nguy nhất tay một cái đã đẩy lui quân địch, ngu tỷ ta thật là bội phục tự đáy lòng. Tư Đồ Văn kinh hãi kêu lên, cái gì? Thiên ma nhãn? Lý Ngọc Lan nói tiếp, đây là một loại võ công tà đạo đã thất truyền trên võ lâm giang hồ từ lâu. Nếu ánh mắt tiếp xúc với nó sẽ bị nó mê hoặc tâm trí, nhưng gặp phải người có định lực cao nó sẽ không làm gì được. Tư Đồ Văn thầm giật mình, thì ra đôi mắt xanh biếc màu lục của thiên độc tôn giả là vì hắn luyện môn tà công thiên ma nhãn. Mình vì sơ suất mà tí nữa đã phải gặp hiểm nguy bất trắc, không khỏi tự hổ thẹn, gương mặt của chàng cũng ửng đỏ lên. Lý Ngọc Lan còn nói, nếu lấy công lực của văn đệ mà nói, không đến mức dễ dàng bị trúng phải ma nhãn của hắn như vậy, vì nguyên nhân chính là ngươi không biết gì về môn ma công này. Nàng cảm giác như mình bị lỡ lời, vì lời nói vừa rồi khác nào nói Tư Đồ Văn định lực còn non kém, vì vậy vội vàng nói thêm phần giải thích. Tư Đồ Văn lúc này liên tục gật đầu, thật sự bội phục về sự lịch duyệt của cô ma nữ Lan tỷ tỷ này. Chàng thậm chí không thể che giấu suy nghĩ của mình với tỷ ấy. Lan tỷ có biết người áo xám là ai không? Ngọc Lan lên tiếng đáp, cái này ta cũng không rõ, chỉ biết hắn chính là thiên độc môn trưởng môn thiên độc tôn giả. Tư Đồ Văn kêu lên, thiên độc tôn giả. Lý Ngọc Lan đôi mi câu lại oán hận nói, nếu sớm biết hắn chính là tên đại cừu nhân của văn đệ, ta đã không để cho hắn thoát khỏi. Tư Đồ Văn ánh mắt quán độc nói, mặc cho hắn có chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho ra hắn, bầm thấy hắn ra vạn đoạn. Lan tỷ, Uyên tỷ đã gặp phải độc thủ rồi. Người nào? Uyên tỷ tỷ, cô nương truy sát người Nghê Thường tiên tử. Tư Đồ Văn hai mắt óng ánh giọt lệ, chàng buồn bã khẽ gật đầu. Chàng như nhớ lại gương mặt của Mộ Dung Uyển trước khi sắp chết. Chàng nghĩ nếu như công lực của mình lúc đó không bị mất, Mộ Dung Uyển chắc đã có khả năng cứu sống được. Nghĩ tới đây trong lòng chàng càng cảm thấy như có ai cầm dao nhọn đâm vào tim của mình vậy. Lý Ngọc Lan lúc này lên tiếng hỏi, nàng bị hại ở nơi nào? Tư Đồ Văn đem mọi chuyện xảy ra trong thạch lao tóm lược kể ra. Tuyết Sơn ma nữ cũng không khỏi một hồi ảm đạm. Văn đệ, xem ra nơi đây có lẽ là một trong địa bàn cơ ngơi của thiên độc môn. Nhìn cách xây dựng và bố trí ở đây thật là vô cùng to lớn phức tạp. Nơi đây không phải là một chỗ tầm thường. Tư Đồ Văn ánh mắt oán độc nói, hãy phá hủy xào huyệt của chúng trước rồi hãy nói sao. Tư Đồ Văn sử dụng chưởng lực, Tuyết Sơn ma nữ dùng kiếm. Chỉ trong thời gian một canh giờ, mọi thứ nơi hang đá huy hoàng dưới lòng đất này bị phá hủy tan tành. Bỗng nhiên lúc này nghe có tiếng nước chảy róc rách truyền tới. Tuyết Sơn ma nữ mặt phấn biến đổi, vội vàng kéo tay của Tư Đồ Văn miệng kêu lên, nhanh trở lại. Nàng nhắm nơi thông đạo lúc nãy phi thân đi nhanh. Tư Đồ Văn cũng nhận ra sự nghiêm trọng, mặt của chàng không khỏi biến sắc. Hoảng loạn không thôi, hang động dưới mặt đất này nếu như thông đạo bị phong bế, nước ngập tràn vào, cho dù người có công lực thông thiên cũng chỉ có đường chết mà thôi. Thế thì làm sao mà hai người không nóng lòng cho được? Sau ba khúc quanh, hai con đường tiếp nối với nhau xuôi theo con đường đá càng lốt càng lên cao. Tuyết Sơn ma nữ đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, thông đạo đã bị đá lấp kín rồi. Nàng đoán chừng ít nhất cũng là 10 trượng nữa mới lên tới đường hầm. Không được, phải tìm con đường khác thôi. Nàng hoảng loạn không thôi, lại kéo tay của Tư Đồ Văn chạy ngược hướng trở lại. Đứng nhìn qua chỗ hai người lúc nãy, giờ đây nước đã ngập mênh mông. Hai người liền vội vàng chạy trở về con đường đã bị đá lấp kín lúc nãy. Sức nước càng lúc càng dâng lên, không còn con đường nào lui nữa. Nước đã ngập, tơi mắt cá chân. Trong chớp mắt đã lên đến bụng, xem ra hai người sẽ phải chết đuối trong cái hang đá này thôi. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, trời sinh yếu mềm, thiếu quyết đoán. Cho dù là phong dân một cõi, nữ kiệt anh hùng cũng không thay đổi bản chất, cơ bản trời sinh. Tiếp sơn ma nữ Lý Ngọc Lan cảm nhận cái chết sắp xảy đến với mình. Chỉ cần nửa khắc sau, họ sẽ biến thành đồng mạng uyên ương. Nàng nghĩ đến có thể cùng chết với người yêu trong giờ phút sinh tử này, có chết cũng không tiếc. Nàng ôm lấy vòng eo của chàng, hai gương mặt đã kề sát bên nhau. Trước khi chết, nàng muốn được thỏa mãn bên người yêu. Gương mặt của nàng lúc này vô cùng trầm tĩnh, không hề biểu lộ sự sợ hãi nào. Nếu sống không được chung chăn gói, chết xin được cùng chung mộ huyệt vậy. Riêng Tư Đồ Văn suy nghĩ của chàng trong giờ phút này có phần khác biệt với nàng. Chàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Chàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng lại tự dưng làm hại nàng, đồng tán mạng trong hang đá này. Nghĩ đến mối quyết cựu của gia đình Tư Đồ chưa trả, còn nhiều sự việc chưa làm xong, chàng thật sự chết cũng không nhắm mắt. Nghĩ tới đây không khỏi thở dài buồn bã. Văn đệ, Lan tỷ, là ta đã hại tỷ rồi. Không, đây là vận mệnh. Vận mệnh, vận mệnh. Văn đệ, trước khi chết ta muốn nghe từ miệng của ngươi nói một câu là: ngươi có yêu ta không? Nói xong vẻ mặt của nàng như chờ mong. Đây là tiếng nói sâu lắng từ đáy lòng, không chút nào giả dối. Tư Đồ Văn hắn có thể cự tuyệt được hay sao? Chẳng lẽ đến giờ phút này hắn lại ích kỷ một câu không nói được cho nàng một tiếng hay sao? Lan tỷ, đệ yêu tỷ. Hai tay của hắn đột nhiên ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, một cảm giác mà từ trước đến giờ hắn chưa hề trải nghiệm qua lần nào. Khắp toàn thân như có một luồng điện chạy dọc theo xương sống. Cảm giác lâng lâng, rồi hai đôi môi đã dính chặt vào nhau. Một luồng nhiệt lưu chảy khắp toàn thân. Nàng đôi mắt đê mê khép hờ, hưởng thụ cái hạnh phúc ngắn ngủi trước khi thần chết đang chực chờ rước lấy hai người. Nước bây giờ đã dâng ngập lên đến cổ của họ rồi. Đột nhiên một ý niệm thoáng chạy quanh qua tâm não của Tư Đồ Văn. Nước từ đâu dẫn vào đây, không phải là từ cửa ra vào hay sao? Huyền Thiên Bảo Lục có trang ghi chép phương cách quy tức đại pháp, dùng nội công phong bế ngũ quan thất khiếu, ngưng mạch bế hơi. Đúng là quy tức đại pháp. Lan tỷ hãy ôm chặt ta thật chặt, không được buông tay, dùng nội công nín hơi càng lâu càng tốt. Chàng vừa dứt lời thì nước đã tràn khắp cả miệng mũi. Tuyết Sơn ma nữ nghe hắn nói như vậy, không biết là hắn đã tìm ra được lối thoát như thế nào rồi. Nàng vốn công lực thâm hậu, phong bế hộ hấp, trong nửa khắc với nàng không có gì khó khăn cả. Sự thật không còn thời gian để nghĩ nhiều. Hai tay của nàng dang ra ôm chặt hắn, hô hấp cũng liền phong bế lại. Quy tức đại pháp thật là hạng thế tuyệt học, luyện đến cực điểm có thể dừng lại suốt 3-4 ngày không hề gì. Tư Đồ Văn mặc dù đã xem rõ con đường, nhưng chắc cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể ra khỏi đây. Chàng trong lòng tự trách, suýt nữa phải ôm hận Thiên Thu. Lan tỷ không hiểu quy tức đại pháp, nàng chỉ dựa vào nội công thâm hậu tạm thời phong bế hô hấp. Nếu như thời gian lâu dài chỉ e sẽ không chịu nổi. Đây chẳng phải là chuyện khiến cho chàng lo lắng hay sao? Nước đã lên đến đỉnh đầu. Tư Đồ Văn ôm lấy Lý Ngọc Lan, nhanh chóng hướng về phía dưới bơi đi. Theo con nước ngược làm cho chàng hao tốn công lực không ít. Quy tức đại pháp là một môn công, cần phải không nói không động mới có thể kéo dài thời gian bền bỉ, bằng vào một ít chân khí để giữ lại ở trong người. Nhưng đối với một người vận công quá nhiều, quy tức đại pháp sẽ giảm đi sức tác dụng và thời gian cũng sẽ hạn chế rất nhiều. Tư Đồ Văn còn phải lo lắng cho Lý Ngọc Lan vạn nhất chống không nổi. đường thủy quanh co vòng vèo, dời một địa hình chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi qua, phải vượt qua lực cản của sức nước đang chảy xiết, như có hàng ngàn cái móc kéo ngược chàng trở lại. Một canh giờ trôi qua, Tư Đồ Văn cảm giác như bị thúc vào người. Nhìn qua thấy Tuyết Sơn Ma Nữ thân hình vặn vẹo như đã không còn chống nổi được nữa rồi. Chàng không khỏi trong lòng sốt ruột, hướng đi càng lúc càng đi lên. Lực nước càng lúc càng lớn, nếu như chỉ một mình thì không dễ gì làm khó được chàng. Thế nhưng chàng còn phải có thêm Lý Ngọc Lan đang bám ở trên người, khó khăn gian khổ tận lực bò từng bước một. Nhờ có nội công thâm hậu, mắt chàng vẫn nhìn rõ vạn vật trong nước. Bỗng trước mặt ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt hơn, chàng biết rõ lối ra không còn xa nữa. Tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Tuyết Sơn Ma Nữ lúc này đã sức cùng lực kiệt, không còn bế hơi hô hấp được nữa. Tư Đồ Văn biết nguy cơ đã gần kề. Trong thời gian ngắn nếu để cho nước không ngừng chảy vào miệng, tính mạng của nàng sẽ khó mà giữ được. Chàng cố gắng vừa đi vừa bò thêm một trượng, bỗng trước mặt có một tấm lưới sắt chắn ngang. Những cây sắt đan lại, to như là bàn tay của trẻ em. Chàng vừa nhìn thấy đã tròn xoe đôi mắt. Hiện tại trong nước đã rất khó khăn, giờ phải vận lực đánh gãy lưới sắt, quả thật là chuyện này không dễ dàng làm được. Tuyết Sơn Ma Nữ giờ đây miệng bắt đầu sùi bong bóng, khí ra và nước cũng đã không ngừng tràn vào miệng của nàng. Trong lòng của chàng nóng như lửa đốt, đang nát óc nghĩ cách thoát thân. Trong tình thế cấp bách này, chàng chỉ nghĩ ra được có một phương pháp. Chàng cố gắng tiến đến gần cái lưới sắt, tay trái chợt vươn ra, cúi người cắm sâu tay ở dưới đáy của con đường đá, ổn định lại thân hình. Tay phải vận đủ quyền thiên thần công nhanh chóng chụp về phía cái lưới sắt. Sóng qua cuồn cuộn, sau ba chưởng tấm lưới sắt to như cánh tay em bé đã bị cánh bẻ gãy dễ dàng. Đường hầm giờ đây đã mở rộng ra, trong lòng chàng thầm mừng khôn tả. Tuyết Sơn Ma Nữ lúc này đã bất tỉnh, hai tay ôm chặt chàng, giờ đây đã thả lỏng. Thân hình cũng trôi theo dòng nước cuốn, trôi ngược trở vào bên trong động nước, chảy theo sườn dốc nên sức nước càng tăng. Thân hình nàng trôi nhanh như tên bắn ra khỏi nỏ. Tư Đồ Văn hốt hoảng thất kinh hồn vía, chân đạp đáy nước, thân hình bắn nhanh ra 10 trượng, đã chợt bắt kịp đai lưng của Lý Ngọc Lan. Nhưng lòng bàn tay bỗng cảm thấy nhẹ đi, vì chàng dùng sức quá độ, cái đai lưng của nàng cũng bị đứt ra luôn. Tư Đồ Văn hốt hoảng, chàng vội chộp vào bàn chân ngọc của nàng, lôi ngược thân hình đang trôi của nàng trở lại. Hai chân chàng đạp mạnh vào nham thạch ở dưới đáy, thân hình lộn ngược một vòng, dùng cánh tay phải kẹp lấy thân hình của nàng, răng cắn chặt nhanh chóng bơi ra ngoài. Tuyết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan vì uống nước quá nhiều, nàng đã bất tỉnh hôn mê. Tư Đồ Văn trong lòng biết rõ, cứ nếu tiếp tục kéo dài thêm một khắc thời gian nữa, Lý Ngọc Lan sẽ khó thoát khỏi cái chết. Sau khi thoát ra được cái lưới sắt, ánh sáng chiếu rọi càng lúc càng mạnh hơn, bốn phía đã không còn mù mờ như trước. Chàng biết đã sắp thoát ra khỏi miệng hang động này rồi, đôi chân càng nhanh chóng đạp bơi nhanh hơn, cuối cùng chàng đã ngoi lên được khỏi mặt nước. Thì ra đây chỉ là một con suối nhỏ có bề ngang chừng 3 trượng, xuôi theo chân núi. Chàng nhanh chóng ôm Lý Ngọc Lan bơi nhanh vào bờ. Ánh mặt trời chói lọi, ánh hào quang chói mắt, khắp nơi cảnh sắc diễm lệ. Tư Đồ Văn đã nhìn thấy lại ánh mặt trời, nhưng ở trong lòng chàng vẫn buồn bã, lo lắng muôn phần. Tuyết Sơn Ma Nữ giờ đây sống chết thế nào còn chưa biết. Thân hình nàng ướt sũng, chàng ôm nàng đi nhanh về hướng cây đại thụ trước mặt cách đó 2 trượng. Sau đó đặt nàng nằm xuống, nhìn thân thể của nàng quần áo ướt đẫm bó sát vào người. Những đường cong tuyệt mỹ của người thiếu nữ làm cho Tư Đồ Văn cảm thấy trong lòng không khỏi nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Nhưng trong thời khắc này, ngoài chàng ra thì còn có ai có thể cấp cứu cho nàng được đây? Tư Đồ Văn chấn chỉnh tinh thần, chàng ngồi xổm xuống. Chỉ thấy bây giờ đây Lý Ngọc Lan hai mắt nhắm chặt, mặt như tờ giấy, bụng phình trương như quả cầu, mặt yếu như tơ. chàng biết không thể trì hoãn được nữa rồi, phải nhanh chóng sơ cứu ngay. Trước hết chàng điểm vào các đại huyệt để bảo vệ tâm mạch. Lúc này chàng không còn ngại ngùng gì nữa, mặc dù khi ở dưới nước, hai người đã từng ôm nhau thật chặt. Nhưng bây giờ đây ở trên mặt đất, ở vùng nông thôn vắng vẻ này, chàng duỗi bàn tay ra lật ngược người nàng lại cho dựa vào trong lòng của mình. Sau đó tay phải của chàng kề sát vào mệnh môn huyệt của nàng, rồi dẫn chân lực cuồn cuộn truyền vào. Một lúc sau, đôi môi đỏ mọng của nàng mở ra, miệng ọc nước, bụng trướng to cũng dần dần xẹp xuống. Chỉ sau nửa canh giờ, huyết khí đã bắt đầu vận hành trở lại như bình thường. Nàng cũng dần dần tỉnh lại, miệng thở ra một hơi dài. Tư Đồ Văn lúc này trên đỉnh đầu cũng có một luồng khí trắng đang ngun ngút bốc lên, mồ hôi của chàng đổ ra như mưa. Lý Ngọc Lan tỉnh dậy sau đó chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lực từ mệnh môn huyệt cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào. Đôi mắt của nàng mở ra, nhận thức ra là mình vẫn còn sống. Thấy mình đang dựa vào ngực của Ý Trung Nhân, và chàng đang vận dụng chân lực truyền chân nguyên cho nàng phục hồi lại công lực. Ngay lập tức nàng liền nhắm mắt lại, vận dụng ngay chân lực bản thân nghênh đón luồng nhiệt lực mãnh liệt kia. Hai luồng nội lực một khi phối hợp lại cùng nhau, tạo ra một nguồn nhiệt khí vô cùng to lớn, thông đi kỳ kinh bát mạch. Luồng nhiệt lực này càng lúc càng mạnh, toàn thân giống như bị thiêu đốt. Luồng nội lực to lớn kia lại đột nhiên hướng tới hai mạch nhâm và đốc công tới. Toàn thân nàng đột nhiên chấn động, người nàng cũng đồng thời bị hôn mê. Đến khi Ngọc Lan tỉnh lại, cảm giác chân lực dồi vào kinh mạch toàn thân, huyệt đạo thư thái vô cùng. Dẫn thử chân khí cảm giác vô cùng sung mãn. Người tập võ ai mà không mong rằng nhâm đốc nhị mạch của mình được đã thông chí. Nàng trong lòng vui sướng nhìn Ý Trung Nhân của mình với đôi mắt triều mến biết ơn. Lúc này Tư Đồ Văn tay dán chặt vào mệnh môn huyệt của nàng, giờ cũng đã chậm rãi lấy ra. Nàng nghiêng người ngồi dậy, gặp Ý Trung Nhân vẫn ngồi vận công chữa tỉnh. Ở trên đầu luồng bạch khí bốc lên mồ hôi đầy trán, khuôn mặt anh tuấn của chàng giờ đây đỏ như lửa. Nàng không dám kinh động, chậm rãi đứng người lên, đi được hai bước bỗng nàng kêu lên một tiếng kinh hoàng sợ hãi. Nhìn xuống dưới người, chiếc váy đã bị tuột xuống tới chân. Đưa mắt nhìn qua chàng vẫn còn ngồi, mắt nhắm nghiền như một vị cao tăng đang ngồi nhập định. Bằng không thì nàng chỉ có nước độn thổ vì xấu hổ. Thì ra lúc trong thủy đạo, đai lưng của Tư Đồ Văn đã làm đứt. Ở trong lúc nước cuốn, hắn ta ra sức nắm kéo nàng. Sau khi lên bờ, quần áo bắt đầu khô ráo, chiếc váy không còn chỗ để bám víu nên lập tức tuột xuống. Tuy nàng mang danh là một ma nữ nhưng không phải là một ma nữ thật sự. Giữa thanh thiên bạch nhật bị tuột váy, thử hỏi cô gái nào mà không cảm thấy xấu hổ đây. Nàng vội vàng xé một mảnh vải áo, cột chặt chiếc váy lại, tháo thanh trường kiếm ở bên hông xuống lau chùi nước động. Đang định quay người lại, bỗng nhiên lùm cây nhỏ ở phía sau truyền tới hai tiếng cười. Lý Ngọc Lan liền quay đầu nhìn lại. Từ nơi rừng cây phía sau đi ra, bốn đại hán dẫn trang phục đen, trước ngực mỗi người đều có theo một con rít màu vàng dương nanh múa vuốt. Bốn gã này mắt lộ vẻ gian tà, chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Lý Ngọc Lan kiến thức rộng rãi, nhìn qua đã biết ngay là người của Thiên Độc Môn. Tuyết Sơn ma nữ lạnh lùng, sát khí ẩn hiện trong đôi mắt, miệng cười khẽ, khoan thai chờ địch nhân đi tới. Bốn tên đại hán này hôm nay chắc là sát tinh cao chiếu. Chúng đã không để ý tên tiểu sát tinh đang ngồi dẫn công kia, càng không hề biết Tuyết Sơn ma nữ là một nữ sát tinh có tiếng trên giang hồ võ lâm. Nếu không thì cho dù chúng gan lớn như trời cũng không dám lộ diện, sớm đã tìm đường trốn chui như chuột rồi. Còn tưởng rằng nàng là giang hồ dâm nữ nữa chứ, thật là. Bốn tên thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp như hoa, ngược lại trong lòng càng hớn hở, càng tiến đến gần. Lúc này cho dù 18 đời tổ tiên của chúng cũng quên tuốt luôn. Một tên ở trong bọn nở nụ cười dâm ô cất tiếng hỏi. Cô nương sao chỉ có một thân một mình nơi quan vắng này vậy? Tiết Sơn Ma nữ Lý Ngọc Lan nụ cười khúc khích, nhanh chóng bước lên ba bước. Lúc này chỉ còn cách bốn tên đại hán không đến một trượng. Nụ cười không tắt, một tay vươn ra. Bốn sợi tuyết sơn thần mang rời khỏi lòng bàn tay, nhanh như một luồng điện chớp bắn ra phía bốn người. Bốn tên chưa kịp thực hiện mưu đồ của mình, Quyệt Đạo đã cảm thấy tê dần. Thân hình đã bị chế trụ, không thể động đậy, cũng không nói được. Ở trong lòng mặc dù hốt hoảng nhưng vẫn tin rằng mình là người có thiên độc môn, đối phương sẽ hạ thủ lưu tình. Lý Ngọc Lan cất tiếng nói, bốn vị đều là người có thiên độc môn, bản cô nương cùng quý môn cũng là chỗ quen biết. Nếu như đụng phải, đương nhiên phải chăm sóc tốt cho các vị. Bốn người trong lòng thấy vui hơn, nhưng lại không rõ nàng nói chăm sóc tốt là có ý gì. Ý niệm trong đầu của họ chưa kịp nghĩ xong đã thấy nàng nở nụ cười tươi thắm. Nụ cười của nàng quả thật là khuynh quốc khuynh thành, say đắm lòng người. Bốn gã đại hán chết mê chết mệt, cứ tưởng rằng đối phương có ý gì đó đối với mình. Lý Ngọc Lan cười cười cất tiếng nói, bản cô nương danh xưng trong giang hồ là Tuyết Sơn Ma Nữ. Bốn chữ Tuyết Sơn Ma Nữ vừa nói ra, bọn đại hán nghe qua như sét đánh bên tai, hồn phi phách tán. Biết hôm nay khó lòng thoát chết, hết chuyện chọc vào một nữ ma đầu khét tiếng võ lâm, lòng dạ lạnh lùng độc ác, thật là quá xui xẻo. Người nàng nhẹ nhàng bước lên, nụ cười vẫn mê hồn, tay phải vươn ra, chỉ nghe bóp một tiếng, tên đứng gần nhất đã bị nàng một chưởng đánh vào thiên linh cái. Thân thể té xuống không kêu được một tiếng nào, rồi tiếp tục tên thứ hai, thứ ba. Lúc này Tư Đồ Văn đã dẫn công hoàn tất, đang chậm rãi bước tới. Lý Ngọc Lan cất giọng ôn nhu hỏi, còn tên cuối cùng này ngươi định xử trí thế nào? Tư Đồ Văn đáp, ta có lời muốn hỏi hắn. Ta phải chàng nhẹ nhàng phất một cái, quyệt đạo của tên đại hán được giải khai. Tư Đồ Văn lên tiếng, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, ngươi nên thành thật, nếu không thì đừng trách ta. Đại hán nọ cặp mắt chợt đảo qua một vòng. Tư Đồ Văn tay chỉ vào khu rừng trước mặt nói, Hoàng Diệp Sơn Trang là trụ sở gì của thiên độc môn vậy? Mắt của chàng bắn ra tia hàn quang, chậm rãi chờ hắn trả lời. Gã nọ trong lòng thầm nghĩ, nói cũng chết, không nói cũng chết, tại sao phải mang danh là kẻ phản bội? Nghĩ qua hắn làm như không thể để ý tới, không nói không động tiếng nào. Tư Đồ Văn thịnh nộ quát lớn, người đến cùng có chịu nói hay không? Tuyết Sơn Ma Nữ cười dịu dàng bước tới trước, bàn tay nàng liên tục điểm vào người gã. Gã đại hán bị nghịch quyết công tâm, mạch máu toàn thân như bị sâu kiến đục khoét ở trong người. Hắn đào đớn lằn lộn ở dưới đất, hai tay không ngừng cào cấu trên ngực, quần áo rách nát, máu me loang lổ, không ngừng kêu gào khàn cả giọng. Tuyết Sơn Ma Nữ gằn giọng, ngươi còn cứng miệng không nói, sẽ còn nhiều màn hay ở phía trước đang chờ ngươi đó. Gã đại hán mồ hôi như tắm rung lên bần bật, giọng nói lúc này đã yếu ớt, ta nói. Tư Đồ Văn giải khai quyệt cho hắn rồi nói đi. Thạch thất địa lao của Hoàng Diệp Sơn Trang là trụ sở thông tin liên lạc của bản môn, bây giờ đã có lệnh chuyển đi nơi khác rồi. Tư Đồ Văn cất tiếng hỏi tiếp, tổng đàn của thiên độc môn ở nơi nào? Gã đại hán đáp, tổng đàn của bản môn tại Bạch. Bạch cái gì hắn còn chưa nói hết, chợt một tia sáng màu xanh bắn tới. Hắn chỉ kịp gào lên một tiếng thê thảm, thân hình bật ngược ra sau lập tức tắt thở. Tư Đồ Văn không ngờ lúc này nơi đây lại có người ẩn núp bên cạnh, lấy công lực của chàng và Tuyết Sơn Ma Nữ không phát hiện được đối phương. Chỉ khoảng cách có 5 trượng xa, nếu vậy thì công lực của người này không thể khinh thường được. Cuối cùng hai người đành phải trơ mắt nhìn gã đại hán chết mà không thể cùng nhau ngăn cản lại được. Hai người không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, hướng nơi phát ra ám khí màu xanh đó lao nhanh tới. Chỉ nghe soạt một tiếng, một chiếc bóng màu xám nhanh như tia chớp giọt lên không và lao mình đi. Tuyết Sơn Ma Nữ từ lúc được Tư Đồ Văn cứu sống truyền công lực giúp nàng đã thông hai mạch nhâm và đốc, Sau đó công lực của nàng đã tăng tiến một cách thần kỳ. Thần pháp của nàng giờ đây so với Tư Đồ Văn không cách biệt gì mấy. Chỉ bắn mình một cái, thân ảnh đã rời xa ngoài 20 trượng. Hai chân mượn lực vào cành tùng, dùng sức đàn hồi bắn thân người lên không trung như gió hốt đuổi theo. Tư Đồ Văn cùng Lý Ngọc Lan đều nhận ra chiếc bóng xám thần bí nhân kia không ai xa lạ, chính là Thiên Độc Tôn Giả. Chỉ chậm có một bước, chiếc bóng xám thần bí nọ đã lủi vào cánh rừng gần sát chân núi. Hai người giọt người đuổi theo đến nơi, hắn đã biến mất dạng. Tư Đồ Văn biết rõ Thiên Độc Tôn Giả công lực so với chàng còn cao hơn nửa bậc, đuổi theo cũng vô ích, chỉ có chờ cơ hội khác. Ngay lúc đó Tuyết Sơn Ma Nữ cũng đã tới nơi. Văn đệ, như thế nào rồi? Tư Đồ Văn nghiến răng nói, lại bị lão ma đầu chạy thoát rồi. Lý Ngọc Lan nói, Văn đệ nhất thời không cần gấp, chỉ cần tìm được sào huyệt của hắn, lúc đó còn sợ hắn chạy lên trời hay sao chứ? Giờ phút này trong lòng chàng không có gì quan trọng hơn là báo thù. Chàng buồn rầu chán nản gật đầu, vì ngoài cách đó ra đâu có con cách nào khác hơn. Bỗng lúc này một âm thanh già nua ủ dột lọt vào tai, nghe rất quen thuộc. Tiểu tử, đã đến lúc ngươi cũng nên thực hiện hai điều ước với lão phu mà 5 năm trước ngươi đã nói chứ. Ẩn hình quái khách, Tư Đồ Văn quát to một tiếng không quay đầu, vội vàng hướng về phía Tuyết Sơn Ma Nữ nói, Lan tỷ xin thứ cho tiểu đệ có việc khẩn yếu phải làm, mong sau này có ngày gặp lại. Nói dứt lời, thân hình của chàng đã giọt lên không trung, chỉ nhoáng một cái thân ảnh đã ngoài 20 trượng. Sự việc xảy ra vô cùng đột ngột, Tuyết Sơn Ma Nữ cả kinh khẽ giật mình. Khi nàng nhận ra thì thân hình của Tư Đồ Văn đã gần như biệt dạng. Âm thanh già nô của lão nhân khi nãy nàng cũng có nghe được, nhưng nàng đoán không ra tại sao Tư Đồ Văn lại kích động đến như vậy, và nó là chuyện khẩn yếu gì. Nàng chỉ cảm thấy hận lão già thần bí đã mang đi ý trung nhân của mình. Nàng thầm than thở một tiếng, thân hình nhanh như một luồng điện bắn lên không, nhanh chóng đuổi theo. Công lực cùng võ công của nàng xuất phát từ Tuyết Sơn phái, lấy khinh công cùng kiếm thuật làm nền tảng. Trong võ lâm nàng đã là một cao thủ nhất lưu thượng thặng, giờ lại được Tư Đồ Văn giúp đã thông hai mạch nhâm và đốc, nàng đã là tinh tiến thêm một bước mới. Nàng rong ruổi trên đường xa vạn dặm vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tư Đồ Văn đâu, ở trong lòng không khỏi buồn bực và cũng nể phục thân pháp của ý trung nhân lại xuất thần nhập hóa đến như vậy. Tư Đồ Văn từ khi rời cổ mộ xuất đạo đến nay trong lòng nhớ mãi không quên nên ẩn hình quái khách. Trong suốt 5 năm trong lòng của chàng ẩn tích chứa nhiều nghi vấn, chỉ có ẩn hình quái khách mới có thể cho chàng câu trả lời thuyết phục mà thôi. Vì vậy chàng khi vừa đột nhiên nghe thấy âm thanh của lão vang lên trong lòng mừng không thể tả, liền thi triển Thiên Mã Hành Không khinh công thân pháp, lập tức đuổi theo nhanh hơn một tia chớp. Khinh công thân pháp của Huyền Thiên Bảo Lục quả là thế gian tuyệt học hiếm có. Khi chàng thi triển Thiên Mã Hành Không đến hết sức lực, bóng hình lướt đi trông như là một làn khói mờ nhạt, không thể nhận ra đó là một người bằng xương bằng thịt. Chàng hướng phía trước mà lao đi, đảo mắt đã chạy hơn 10 dặm. Lúc này bỗng có thanh âm phát ra từ phía sau rằng, tiểu tử, ngươi quả là một kỳ tài võ học hiếm thấy, thật không uổng cho ngươi có được kỳ duyên. Lại là thanh âm của ẩn hình quái khách vang lên. Tư Đồ Văn nhanh chóng thu thế dừng thân lại, nhìn qua nào thấy có bóng người nào, ở trong lòng không khỏi chấn động. Tư Đồ Văn lên tiếng, mời lão tiền bối hiện thân, giảng bối xin được bái kiến. Tiểu tử, lão phu 20 năm nay đã chán nản thế sự, thề kiếp này không tiếp diện với bất cứ ai, đối với ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Đã như vậy giảng bối cả gan cũng không thể tin tưởng lão tiền bối được. Chẳng qua giảng bối có vài việc muốn hỏi cho rõ, mong tiền bối chỉ giáo cho. Tư Đồ Văn vẻ mặt nghiêm trang khom người thủ lễ. Trong lúc nói chuyện, tiếng nói của ẩn hình quái khách lại vang lên. Tiểu tử, ở phía trước đỉnh núi có một khối đá màu đỏ, nhưng ngươi có thể phi hành đến trước lão phu một bước, tùy ngươi muốn hỏi bất cứ điều gì, lão phu cũng sẽ đáp ứng cho ngươi.